Câu hỏi 5. Tôi thực sự muốn gì ở cuộc đời này? Tôi muốn gì ở cuộc đời? Có lẽ đây là một câu hỏi sai. Câu hỏi này biến cuộc đời trở nên giống một siêu thị vậy. Bạn đến lấy đi những thứ mình muốn. Đúng hơn, bạn phải hỏi rằng cuộc đời muốn gì ở tôi? Với câu hỏi này, cuộc đời được xem như một người bạn, và bạn sẽ cho nhiều hơn là lấy đi. Nếu không có Thiên Chúa, cuộc đời sẽ thực sự giống như một siêu thị, một khối vật chất lớn lao mà bạn có thể thao túng tùy ý. Thế nhưng, nếu Thiên Chúa đứng đằng sau cuộc đời, đồng thời ở trong đó, vậy thì bạn đang tương tác với một ngôi vị, chứ không chỉ với một vật. Và nếu bạn không xem con người là một đồ vật, bạn sẽ không đặt câu hỏi tôi có thể lấy gì từ. Đó chính xác là ý nghĩa của chiếm hữu nô lệ, đối xử với con người như là đồ vật, sử dụng người khác cho những mục đích của bản thân. Chính vì vậy, chúng ta hãy chuyển từ tôi chờ mong gì từ cuộc đời sang cuộc đời đang chờ mong gì từ tôi. Đâu là những thử thách mà cuộc đời mang lại cho tôi? Sống nghĩa là đối diện với thử thách, trưởng thành, kết bạn, tương quan với gia đình, thành công trên con đường học tập, sự nghiệp, kết hôn. Tất cả những điều này là những thử thách, và chúng ta có bổn phận đối diện cũng như ứng phó với chúng. Sống trách nhiệm nghĩa là có khả năng đối diện, có khả năng ứng phó với các thử thách trong cuộc đời. Và trưởng thành nghĩa là biết chấp nhận khả năng đối diện và ứng phó đó. Làm thế nào Thiên Chúa có thể đi vào tiến trình trưởng thành này? Thưa, bằng hai cách. Thứ nhất, Thiên Chúa là đấng duy nhất đã trưởng thành trọn vẹn. Khi 70 tuổi, Albert Schweitzer, một nhà khoa học, bác sĩ, nhạc sĩ vĩ đại, đã nói, tôi vẫn chưa biết mình muốn trở thành gì khi trưởng thành. Thiên Chúa có trách nhiệm với toàn thể vũ trụ này. Sống ngày càng có trách nhiệm cũng đồng nghĩa với việc ngày càng trở nên giống Thiên Chúa. Xin coi tin mừng Gioan chương 13 từ câu 13 đến 17 và thứ 2 Phêrô chương 1 từ câu 3 đến 9. Tuy nhiên, ở cách thứ hai, Thiên Chúa cũng đồng thời là tuổi thanh xuân muôn đời bất tận. Người không bao giờ cảm thấy chán nản hay mệt mỏi trong bất kỳ việc gì, thậm chí khi phải cắt cỏ hết ngày này qua ngày khác, giống như một đứa nhỏ nói, làm lại đi. Và người sẽ làm bạn bất ngờ. Hãy đọc Kinh Thánh rồi bạn sẽ khám phá ra điều bất ngờ đó. Muốn là một trong những dấu chỉ cho thấy sự hiện diện của Thiên Chúa. Hãy ở gần bên người và bạn sẽ luôn trẻ trung, đầy sức sống. Người ban cho đời ngươi chứa chan hạnh phúc, khiến tuổi xuân ngươi mạnh mẽ tựa chim bằng. Trích Thánh Vịnh 103 câu 5. Những người cày trong Đức Chúa thì được thêm sức mạnh, như thể chim bằng họ tung cánh, họ chạy hoài mà không mỏi mệt, và đi mãi mà chẳng chùn chân. Trích Sách Ngôn Sứ Isaiah chương 40 câu 31.